Vi Hoàng, chương 43, góc truyện audio.com. Làm người bình thường, Khả Nhạc và Bình Quả kỳ thật không biết hai vị nương nương đang đùa cái gì. Nhưng mà, Bình Quả đã định trước sẽ biết được càng nhiều chân tướng. Trên thực tế, ngay từ đầu ván cờ này của Cung Khuynh không phải như thế. Cung Khuynh để Bình Quả đi chuẩn bị công cụ bốc thăm, trong quá trình cũng không có đưa mắt ra hiệu cho nàng, cũng không có căn dặn thêm nàng cái gì, là vì Cung Khuynh thật không có động tay chân sao? Không hẳn vậy, là vì Cung Khuynh sớm có phân phó. Tuy Bình Quả không biết vì sao Hoàng hậu nương nương sẽ căn dặn nàng như vậy, chỉ là nàng vẫn làm theo. Vì vậy, lần thứ nhất Bình Quả trình lên chính là đạo cụ không có bị giở trò. Khi Thục Phi quan sát mảnh giấy, tâm Bình Quả mang theo một chút loại cảm giác chờ mong nói không nên lời, một khắc này nàng rất khẩn trương, nàng muốn biết hành động kế tiếp của Thục Phi quả thật đều ở trong dữ liệu của chủ tử nhà mình sao. Sự thật chứng minh, Hoàng hậu nương nương là đúng. Ngay sau đó, Bình Quả dựa theo sự căn dặn của Cung Khuynh trước đó, lần thứ hai trình lên vẫn là đạo cụ không có bị giở trò. Nếu như lần này Tô Vân chỉ lại lựa chọn kiểm tra đạo cụ, như vậy Bình Quả sẽ lên thứ ba trình lên đạo cụ đã chuẩn bị tốt mà đạo cụ kia thật sự là bị động tay chân rồi. Nói cách khác Cung Khuynh đã đoán đúng Tô Vân chỉ sẽ hoài nghi nàng hai lần, sau đó đào tốt một cái bẫy, chờ đợi Tô Vân chỉ chủ động nhảy xuống. Tuy rằng cuối cùng sự tình phát triển so với tính toán ban đầu của Cung Khuynh có lệch một chút, chỉ là sự ngoài ý muốn nho nhỏ này hiển nhiên không có ảnh hưởng chút nào, Thục Phi vẫn là rơi vào cạm bẫy của Hoàng hậu, hơn nữa nàng chủ động nhảy xuống còn chưa đủ, lại nghe lời mà lấy một chút đất chôn lên mình. Tâm tình của Bình Quả tại thời khắc này trở nên vô cùng phức tạp. Đầu tiên, nàng sùng bái chủ tử của mình, loại sùng bái này đã dung nhập vào cuộc sống của nàng, sau khi lại một lần nữa chứng kiến sự bất khả tư nghị của chủ tử, nàng nghĩ lại một phen cảm thấy hết thảy đều nằm trong dự liệu. Thứ hai, nàng cũng nhịn không được muốn đồng cảm với Thục Phi, kỳ thật Thục Phi là người thông minh không hề nghi ngờ, Thục Phi hoặc là không ra, một khi đã ra tay không phải đều đem ngươi trong cung lẫn ngoài cung đều ngã dạp sao. Chỉ là Thục Phi vẫn là thất bại trước Hoàng hậu, nhưng nếu như chỉ có loại tâm tình hoặc sùng bái hoặc đồng cảm này, tâm tình của Bình Quả liền sẽ không khó có thể miêu tả nổi như thế. Người, thông minh cùng người thông minh ở cùng một chỗ, vui đùa một chút cao nhã gì đó không tốt sao. Cố tình lại muốn chơi loại trò chơi nhỏ ngây thơ nhàm chán như vậy. Hơn nữa vì cái gì nguyên một đám còn rất nhập tâm. Bốc thăm gì gì đó cần thiết sao? Hoàng hậu chiếm quyền chủ động, chỉ cần kiên trì muốn Thục Phi hát vậy không phải sẽ không xảy ra chuyện sao? Muốn phải lôi trò rút thăm vào, sau đó lại tạo ra một cái tiểu cảm bẫy. Lại nói Thục Phi nương nương, nàng không muốn hát vậy cũng có thể rút thăm trước, nếu như rút được giấy trống liền tất cả đều vui vẻ, nếu như rút được ca hát nàng lại kiểm tra đạo cụ rút thăm không phải cũng rất tốt sao? Nếu như Hoàng hậu nương nương không nghĩ nhiều như vậy, đoán chừng Thục Phi nương nương cũng đã hát xong rồi. Tương tự, nếu như Thục Phi nương nương không nghĩ nhiều như vậy, vậy nàng hiển nhiên sẽ có hai cơ hội có thể rút được giấy trống. Chẳng biết tại sao, trong đầu Bình Quả bỗng nhiên toát ra một câu nói, người cưỡi ngựa giỏi thì thường ngã ngựa, người bơi giỏi thì thường chết đuối, người uống rượu giỏi thì thường say rượu, người lính giỏi thì thường chết nơi xa trường. Tương tự, nếu có một ngày giữa hai vị nương nương xảy ra chuyện gì không thể miêu tả nổi, nhất định là bởi vì các nàng quá thông minh. Nói không chừng cái gì các chủ tử đều biết, nhưng các nàng chính là muốn chơi như vậy. Trong đầu Bình Quả bỗng nhiên hiện lên một vầng sáng. Cung Khuynh phẩy ống tay áo một chút, sau đó hai tay tạo thành một nửa hình tròn, khép lại đặt ở phần bụng, mang theo sáng tỏ hỏi, thua không nhận. Làm sao có thể thua không nhận, Tô Vân chỉ lắc đầu, lộ ra một dáng tươi cười phi thường vô. Tội ta là thật sự nhớ không rõ ca từ, ngươi có phải đang nghĩ, nếu như ta đem ca từ viết ra đưa cho ngươi, ngươi sẽ giữ lại tờ giấy viết ca từ đó về sau cho rằng đó là chứng cứ ta sùng bái ngươi. Nếu như ta đem ca từ đọc cho ngươi nghe, như vậy ngươi có thể tự an ủi mình, là ta đã nói qua trước đối với ngươi, tóm lại cũng coi như là ta sùng bái ngươi. Cung Khuynh liếc một cái đã nhìn thấu tính toán của Tô Vân chỉ, nếu như ta không cho ngươi ca từ, vậy ngươi cũng không cần hát, phải hay không? Tô Vân chỉ cắn chết một điểm, nói, dù sao ta chính là không nhớ rõ ca từ. Cung Khuynh đưa tay ra đối với Bình Quả nhanh chóng lấy ra một quyển khắc bản, nhã tập từ trong tay áo cung kính mà đặt ở trên tay Cung Khuynh. Nhã tập là một quyển tập hợp thơ ca phi thường nổi danh ở tiền triều, bên trong góp nhặt các tác phẩm của hơn 10 vị thi từ đại gia, cũng coi như là tác phẩm đỉnh cao trong các đời tác phẩm văn học. Cung Khuynh cầm nhã tập lật ra trang thứ nhất, sau đó đem quyển sách mở hẳn ra rồi đẩy tới trước mặt Tô Vân Chỉ, nói cái này tương đối hàm xúc. Bài đầu tiên là Tần Nương, là một bài thơ Trường Thiên tự sự, toàn bài thơ có hơn 360 câu, gần 1,800 chữ. Bài thơ này là viết về một thiếu nữ, dùng ngôi thứ nhất mở đầu viết về thời thiếu nữ của khuê nữ ngây thơ, sau đó viết về tâm tình thấp thỏm không yên của nàng khi lần đầu nghe thấy việc thành hôn, tiếp theo viết về cảm xúc nhìn thoáng qua đã ái mộ, lại viết hoài xuân. Chờ mong xuất giá, cuối cùng một mực viết từ khi nàng trở thành tân nương đến khi về sau cùng trượng phu trải qua cuộc sống tương kính như tân. Được sử dụng để mô tả các cô gái. Khi kết hôn, khi các cô gái vào tuổi dậy thì, họ sẽ bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh, có tâm lý nhạy cảm, khi người khác giới có một biểu hiện quan tâm, sự chú ý đặc biệt sẽ làm đảo lộn tâm tình của họ. Đương nhiên, nếu như bài thơ này thật sự chỉ đơn giản như vậy, dù cho ngôn ngữ của nó rất trôi chảy, lại dùng mỹ từ còn có miêu tả sinh động, nó cũng sẽ không được các thư sinh ở Vân Triều coi là chuẩn mực mà tôn sùng. Dù sao, trong thơ thế nhưng lại viết về thiếu nữ hoài xuân, những người thời nay vốn đã hận không thể đặt thêm một dàn thủ vệ ở bên cạnh thiếu nữ có thể xem nó thuận mắt sao. Bọn hắn nhất định sẽ tiến hành phê phán bài thơ này. Cho nên đây thật ra là một bài thơ ẩn dụ, dùng quan hệ phu thê nói về quan hệ quân thần. Tác giả viết ra bài thơ, Tân Nương, này, hắn thật ra là đang miêu tả tâm. Tình của chính mình khi là một người dự thi vào giờ Tý, khi đối mặt với khoa cử ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của mình, tâm tình bất an cùng chờ mong của hắn cùng với tâm tình của nữ hài tử khi xuất giá là giống như đúc. Đoạn sau của Tân Nương càng miêu tả kỹ sự luyến mộ của nữ tử đối với trượng phu, kỳ thật là muốn biểu đạt sự tôn sùng đối với quân vương lúc ấy. Nói ngắn gọn, tác giả kỳ thật chính là đang vuốt mông ngựa a, đừng tưởng rằng cổ nhân kín đáo liền không có ý tư vuốt mông ngựa. Trên thực tế, khi văn nhân vuốt mông ngựa cũng không có tiền đồ đến buồn nôn. Tô Vân chỉ lập tức ném cho Cung Khuynh một ánh mắt vô cùng hung ác. Tuy rằng so với bài hát tự sáng tác của các nàng ở trung học phổ thông, từ ngữ trong Tân Nương đẹp hơn rất nhiều, nhưng nội dung không phải Vân là đang biểu đạt sự sùng bái đối với Cung Khuynh sao? Đôi mắt Tô Vân chỉ đều trợn tròn, nhìn càng giống là mèo con rồi. Ngươi có thể bắt đầu, có cần dọn dẹp sân khấu một chút không? Làm người thắng, biểu hiện của Cung Khuynh cũng đủ đại khí. Kỳ thật ngay từ đầu Cung Khuynh đã muốn nghe bài thơ. Tân Nương, này, nàng biết rõ Tô Vân chỉ sẽ không dễ dàng mà ca hát nếu như ban đầu liền đưa ra bài. Tân Nương, Tô Vân chỉ nhất định sẽ từ chối biểu diễn. Chỉ là đã có bài hát vô liêm sĩ ở thời trung học phổ thông làm mồi. Tân Nương, liền dễ dàng sẽ được tiếp nhận. Trước tiên Cung Khuynh cố ý đưa ra một yêu cầu Tô Vân chỉ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, sau đó thông qua việc rút thăm từ hạ thấp mức độ kháng cự của Tô Vân chỉ xuống. Một chiêu này thường xuyên xuất hiện trong việc đàm phán kinh doanh. Hát cái này đúng không? Bỗng, nhìn con ngươi Tô Vân chỉ đảo một vòng, tựa hồ lại có ý đồ xấu gì, ta có một yêu cầu, ngươi nhất định phải đồng ý, nếu không ta cũng không cần sự hỗ trợ của ngươi. Yêu cầu này chính là, một khi ta bắt đầu hát vậy ngươi cũng không có quyền kêu ngừng lại. Cung Khuynh khẽ gật đầu, trong mắt Cung Khuynh Tô Vân chỉ đã không thể trốn đi đâu được rồi. Dù là nàng cố ý điều chỉnh, cố ý đem toàn bộ bài thơ hát theo cách khó nghe nhất, chỉ là để nghe được chính miệng Tô Vân chỉ đem những từ ngữ sùng bái quá phận đến buồn nôn kia hát ra, Cung Khuynh nhịn. Cung Khuynh tin tưởng mình khẳng định có thể không đổi sắc mặt mà nghe hết. Không phải là đả thương địch thủ 1000 tự tổn thương 800 sao? Đây đã là hình thức ở trung thường có giữa các nàng rồi. Tân Nương, có vài loại giai điệu, dân gian từng phổ nhạc cho. Nó, cung đình cũng từng phổ nhạc cho nó. Khi các thư sinh tụ hội, một khi hào hứng lên, liền sẽ đều muốn đánh phữu. Ca hát, lúc đó lại tạm thời phổ một bản nhạc mới cho nó. Tô Vân chỉ mới mở miệng đã làm mọi người kinh diễm rồi, giai điệu nàng dùng không phải do chính nàng sáng tạo ra, mà là giai điệu nàng nghe được khi mặc nam trang phẫn thành tiểu đồng tử đi theo các ca ca tham gia văn nhân tụ hội lúc chưa vào cung. Là một loại nhạc cụ gõ cổ xưa, nguyên lai Tô Vân chỉ không có làm chuyện kỳ quái. Trong lòng Cung Khuynh vừa mới toát ra ý nghĩ này, Tô Vân chỉ liền đứng lên. Cung Khuynh nhìn Tô Vân chỉ, Hoàng hậu nương nương đột nhiên cảm giác được hơi thở nguy hiểm nào đó đang đến gần. Đây là cổ đại, có lẽ Tô Vân chỉ sẽ không móc ra một khẩu súng ngắn trong tích tắc. A, Cung Khuynh nhìn chằm chằm vào Tô Vân chỉ. Xác thực không, có súng, nhưng mà lại có cặp môi đỏ mọng cùng một đôi mắt xinh đẹp như tơ. Tô Vân chỉ lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường đối với Cung Khuynh. Nàng vừa hát vừa đi đến bên cạnh Cung Khuynh, sau đó cúi người dùng ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua gương mặt Cung Khuynh. Đây là một động tác phi thường mập mờ, bởi vì đầu ngón tay của Tô Vân chỉ có chút lành lạnh, Cung Khuynh theo bản năng mà dựa vào sau ghế một chút. Tô Vân chỉ lại đem động tác này hiểu thành kháng cự, vì vậy nàng nhếch bờ môi lên, trong mắt hiện lên một chút hứng thú. À, Tô Vân chỉ ta lại có chuyện gì đùa không nổi, người chân chính đùa không nổi là ngươi đi. Trong lòng Tô Vân chỉ nghĩ như vậy, lòng háo thắng của nàng vẫn chưa từng bị áp chế qua. Nếu như ngươi muốn chơi, ta đây liền hào hào mà chơi đùa với ngươi một chút. Tô Vân chỉ lại hưng phấn lên. Từng có một số người nói Tô Vân chỉ là mối nguy hại cho xã hội, Tô Vân chỉ lại coi lời này như là ca ngợi, ai kêu nàng chính là có mị lực như vậy chứ. Tô Vân chỉ dường như luôn có thể tạo ra những thủ đoạn yêu nghiệt từ các phương diện tưởng chừng rất vô vị, chỉ có điều, nàng chưa bao giờ đem những thủ đoạn này đối phó với Cung Khuynh mà thôi. Tô Vân chỉ cúi người, bờ môi để sát vào lỗ tai Cung Khuynh. Cung Khuynh nhìn không thấy mặt của Tô Vân chỉ, không rõ nàng đến cùng muốn làm cái gì. Tô Vân chỉ muốn làm gì? Tiếng ca trong miệng nàng dần dần nhẹ xuống, từng chữ khe khẽ đánh vào trên cổ Cung Khuynh. Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng mập mờ. Trong miệng Tô Vân chỉ thở ra nhiệt khí giống như là thành từng mảnh lông vũ nhu hòa mà quấy lấy chiếc cổ thon thả của Cung Khuynh. Loại cảm giác này quá, quá, khó hình dung rồi, mặt Cung Khuynh không đổi sắc nhưng mà bàn tay nàng giấu trong ống tay áo lại theo bản năng nắm chặt thành quyền. Chưa từng có người nào có thể đến gần nàng như vậy, đây quả thật là rất nguy hiểm. Lúc hát xong đoạn thứ nhất Tô Vân chỉ nhịn không được bật cười, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, ngươi không có quyền kêu ngừng lại a. Nói xong những lời này, nàng lại lập tức bắt đầu đoạn thứ hai. Nàng càng tới gần Cung Khuynh, chóp mũi của nàng khe khẽ cọ vào cổ Cung Khuynh, giống như là con mèo nhỏ đang làm nũng. Cung Khuynh cảm thấy có chút nhột thân thể theo bản năng mà run lên một chút. Vì vậy thanh âm của Tô Vân chỉ càng nhẹ, nàng tựa hồ nhắm vào vành tai của Cung Khuynh. Khi hát đến đoạn miêu tả tình tiết thiếu nữ đang chơi xuân thì rơi vào cảm giác vừa thấy đã yêu với trượng phu tương lai, ca từ là ngượng ngùng lại. Mang theo một điểm ngọt ngào, Tô Vân chỉ lại trở nên to gan, thanh âm thì thào dường như là đang nói tình thoại. Hát xong đoạn thứ hai, Tô Vân chỉ liếm lên vành tai của Cung Khuynh một chút, ta đang làm như ngươi mong muốn, như vậy ngươi. Có phải rất vui vẻ hay không? Trong lòng Cung Khuynh run lên, chỉ cảm thấy một đám lửa từ chỗ vành tai bốc cháy lên. Nàng dường như đã nghe được tiếng tim của mình đang đập lại dường như không có. Trong lòng Tô Vân chỉ ngửa mặt lên trời cười to, người tự nhận là thẳng nữ như nàng lần đầu tiên cảm thấy cảm giác câu dẫn nữ nhân thật sự là quá tốt. Không không không, người tự cho là mình thẳng tắp Tô Vân chỉ nhanh chóng phản bác ở trong lòng, phải nói là cảm giác không từ thủ đoạn khiến cho Cung Khuynh cứng họng. Thật sự là quá tốt, cho dù là đả thương địch thủ 1000 tự tồn, thương 800 thì sao? Ngươi cho rằng ta câu dẫn ngươi ta sẽ xấu hổ sao? Không không không, vì để nhìn thấy ngươi rơi vào trạng thái lúng túng ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp tục câu dẫn. Cách chương.